Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, chương 50, đạo tâm là cái gì? Hoàng Thịnh tâm siết chặt, xoay tay một cái, thần côn liền lấy trên tay cẩn thận đề phòng. Mặc dù thần côn Uẩn Linh còn chưa hoàn thành, nhưng là trải qua Long Gia Trấn sự kiện Hoàng Thịnh, thật sâu cảm thấy không có tiện tay binh khí không tiện. Cho nên lần này trở về từ gia trấn về sau, liền đem thần côn tùy thân mang theo. Dù sao bất cứ lúc nào đều có thể Uẩn Linh. Chỉ là Hoàng Thịnh không nghĩ tới, thần côn lần thứ nhất đối địch lại là tại cửu thúc trong nhà. Kim quang chú cũng niệm động thuật thành, hóa thành một vòng kim quang che đậy đem tự thân bảo vệ. Có lẽ là Hoàng Thịnh cử chỉ kích thích trong đại đường vị kia. Hắn mặt không thay đổi quay đầu. Dùng hắn ánh mắt âm lãnh, thẳng vào trừng mắt Hoàng Thịnh. Hoàng Thịnh cái trán đổ mồ hôi đều xuất hiện, cơ bắp đã không tự giác kéo căng, màng ánh sáng lại như ngầm hiện. Bên trong ngồi trên ghế vị kia, đầu đội mũ quan, người mặc ám sắc quan phục, sắc mặt trắng bệch, toàn thân tản ra quỷ dị khí tức. Âm lãnh đôi mắt bên trong hiện lên một tia thú vị, gia tăng cho Hoàng Thịnh tạo thành áp lực. Hoàng Thịnh cầm thần côn tay càng gấp rút, linh lực đưa vào, khắc dấu tại thần côn, bên trên pháp chú phù văn cũng dần dần sáng lên. Áp lực càng lúc càng lớn, Hoàng Thịnh sợ khống chế không nổi nội tâm sợ hãi, sẽ xuất thủ trước. Đúng vào lúc này, ngồi tại trong hành lang ở giữa, một mực bị Hoàng Thịnh coi nhẹ rơi cửu thúc lên tiếng. Trong miệng của hắn cuồn cuộn không ngừng phát ra quỷ dị không rõ ngôn ngữ thanh âm. Sau khi nói xong trong đại đường vị kia cũng liền ngay cả không ngừng mà phát ra đồng dạng quỷ dị. Khó hiểu âm lãnh ngôn ngữ thanh âm. Vị kia sau khi nói xong, cửu thúc lại hướng phía Hoàng Thịnh nổ nộ ánh mắt. Lại nói một trận quỷ dị khó hiểu lời nói. Vị kia ngắn gọn đáp lại cửu thúc về sau. Liền đem đầu quay lại. Không tiếp tục nhìn chằm chằm Hoàng Thịnh. Hoàng Thịnh lúc này mới cảm thấy không cảm giác được áp lực. Hai cước có chút như nhũn ra. Lúc này một nữ tính thanh âm từ cửu thúc bên cạnh truyền đến. A Thịnh, nhanh lên tới. Hoàng Thịnh hướng thanh âm phát tới địa phương nhìn lại. Lúc này mới phát hiện cửu thúc nghiêng phía sau còn ngồi giá cô. Chính hướng phía hắn phất phất tay. Hoàng Thịnh vội vàng chạy chậm quá khứ. Đứng ở giá cô bên cạnh. Hoàng Thịnh đứng vững về sau, cửu thúc liền tiếp tục cùng cho Hoàng Thịnh mang đến áp lực thật lớn vị kia tiếp tục dùng tối nghĩa. Quỷ dị ngôn ngữ nói chuyện với nhau, hai bên nói chuyện đều là thao thao bất tuyệt, ngươi tới ta đi, có đôi khi giá cô sẽ gia nhập giao lưu nói chuyện bên trong. Đồng dạng sử dụng những cái kia tối nghĩa quỷ dị ngôn ngữ, ở giữa giao lưu hoa thời gian thật dài. Cuối cùng cửu thúc cùng vị kia đều nhẹ gật đầu. Vị kia trên tay đột nhiên bắn ra một đạo u quang. Tiến vào cửu thúc giữa mi tâm. Một cái tối nghĩa phức tạp ấn ký tại cửu thúc giữa lông mày xuất hiện. Lại cấp tốc biến mất. Cửu thúc nhắm mắt lại. Rất lâu mới mở to mắt. Ánh mắt hiện lên một tia minh ngộ. Còn có mấy phần ý mừng. Sau đó đối vị kia nhẹ gật đầu. Vị kia cũng mặt không thay đổi nhẹ gật đầu. Đi theo hắn dưới chân liền nháy mắt xuất hiện một cái tĩnh mịch hắc ám hang động. Hắn nhanh chóng chìm vào địa huyệt bên trong biến mất không thấy gì nữa. Sau đó địa huyệt cũng đã biến mất. Khôi phục ban đầu bộ dáng. Sư bá, sư cô, các ngươi nói cái gì? Nhìn thấy bộ này tình hình. Hoàng Thịnh trong lòng mơ hồ có cái suy đoán. Chuyện ma quỷ, chính là địa phủ tiếng phổ thông. Cửu thúc sắc mặt khó coi phun ra miệng bên trong bùn đất. Về Hoàng Thịnh lời nói. Nha, bịa đặt lung tung a. Hoàng Thịnh giật mình, kia hắn là ai? Hoàng Thịnh lại hỏi, cái này hắn, cùng Hoàng Thịnh tại trong phim ảnh nhìn thấy quỷ sai tạo hình đều không giống. Cho nên Hoàng Thịnh có này nghi vấn. Địa phủ xem xét cha ti trúc quan. Cửu thúc nói, xem xét cha ti. Hoàng Thịnh không hiểu nhiều lắm, chính là địa phủ phán quan lục phán người, chức trách là để người thiện hữu thiện báo ác hữu ác báo. Cửu thúc giải thích nói, nha, Hoàng Thịnh gật đầu, lúc này cửu thúc lại tăng thêm câu nói, hắn cũng là chúng ta phái Mao Sơn tiền bối. A, lần này Hoàng Thịnh thật kinh ngạc, vẫn là ngươi sư cô đi âm một mạch tiền bối. Cũng không cần kỳ quái, chúng ta phái Mao Sơn phía trên có người, một chút trường sinh vô vọng, tuổi thọ hao hết tiền bối liền sẽ đi vào địa phủ, chuyển đi quỷ thần chi đạo. Đây là chuyện rất bình thường. Trong thiên hạ cũng không phải chỉ có thiên sư giáo có thể tu thần đạo. Cửu thúc một bộ ngươi ngạc nhiên, dáng vẻ. Nha, Hoàng Thịnh như có điều suy nghĩ. Nhìn thấy Hoàng Thịnh bộ dáng này, cửu thúc sợ hắn không thực tế nghĩ lung tung. Thế là lại nói rõ chi tiết nói. Muốn đi quỷ thần chi đạo cũng không có đơn giản như vậy. Ít nhất ngươi khi còn sống phải có kim đan kỳ tu vi, ngưng luyện ra âm thần, mới có thể vào được địa phủ, hồn thụ thần chức thần toàn, trở thành một phương địa phủ âm ti trúc quan, mới tính quỷ thần. Bằng không, không có cái kia tu vi, sau khi chết đi vào địa phủ, cũng chỉ có thể làm bất nhập lưu quỷ sai, cả một đời cũng liền dạng này. Bộ dạng này nha, Hoàng Thịnh ánh mắt lưu truyền, không biết suy nghĩ cái gì. Sư bá, kia rốt cuộc muốn làm sao có thể tiến giai kim đan? Hoàng Thịnh đột nhiên hỏi, ngươi hỏi cái này để làm gì? Ngươi tu tập, thần hồn không đủ. Cửu thúc nói đột nhiên bị bên cạnh giá cô đánh gãy. Lấy lại tinh thần xấu hổ cười một tiếng, liền im lặng không nói. Hoàng Thịnh người trong nhà biết chuyện nhà mình, cho nên hắn cảm giác đều không có. Chỉ là nói, ta chỉ là muốn biết một chút. Ân, cửu thúc nhìn thấy Hoàng Thịnh thành khẩn bộ dáng, trong lòng thoáng qua một tia tiếc hận. Suy nghĩ một chút, lên đường, kim đan người, là tam bảo tập hợp. Tam bảo, chính là nhân thể thần hồn, tu sĩ linh lực, còn có đặt nền móng đạo thuật. Ba dùng bí pháp giao hòa mà thành, rót thành một viên tròn trùng trục kim đan. Kim đan hiện, thì âm thần ra. Bí pháp là cái gì? Sư bá, Hoàng Thịnh thăm dò tính hỏi. Chính là để ba cưỡng chế giao hòa tương hợp phương pháp. Cửu thúc nói, tiếp lấy lại đem phương pháp cùng Hoàng Thịnh giảng lượt. Hoàng Thịnh nghe, xác thực rất đơn giản. Thế là hắn lại hỏi, cứ như vậy liền có thể kết thành kim đan. Kia tu thành kim đan không phải rất khó khăn à? Hắc hắc hắc, cửu thúc bĩu môi, không khó khăn. Ba kết hợp chỉ là bước đầu tiên. Tựa như ngươi đem nước cùng bùn xen lẫn trong cùng một chỗ làm thành phiến bùn. Vô dụng, bóp liền tán, ngươi cần dùng lửa đến đốt để bọn chúng trở thành cứng ngắc. Kết kim đan càng là như vậy, cưỡng chế tương tam bảo hỗn hợp với nhau. Ngươi cần một loại đồ vật, đến đem bọn chúng phát sinh kỳ diệu phản ứng. Thứ gì? Hoàng Thịnh truy vấn. Đạo tâm, cửu thúc nghiêm mặt nói. Hoàng Thịnh lông mày không tự giác nhíu lại. Cái danh từ này hắn đã nghe qua rất nhiều lần rồi. Lúc trước tứ mục đạo trưởng thời điểm ra đi, chính là để cho mình đừng trách cửu thúc, nói là cùng cửu thúc đạo tâm có quan. Đời trước hắn cũng nhìn không ít tu tiên tiểu thuyết, cũng đã gặp rất nhiều lần đạo tâm loại hình lý do thoái thác. Nhưng là không có mấy bộ tiểu thuyết có kỹ càng minh bạch giảng giải qua. Phần lớn là dùng xuân thu bút pháp, cho nên Hoàng Thịnh cũng một mực qua loa đại khái. Kia tại cái này chân thực phim ma thế giới, nơi này đạo tâm sẽ là cái gì? Đừng bảo là cái gì một lòng cầu đạo, hoặc là hàng yêu trừ ma loại hình, hoặc là nếu như lạm sát kẻ vô tội liền sẽ tâm ma bất ngờ bộc phát loại hình. Nếu như cửu thúc cùng tứ mục đạo trưởng một mực nâng lên Thạch Kiên thật sự là tu vi kim đan, phía trên kia loại này lý do thoái thác căn bản cũng không có thể thành lập. Lấy Thạch Kiên ở đâu sở tác sở vi, cũng không giống như là người tốt, mà Thạch Kiên làm nhiều như vậy chuyện xấu. Thế nhưng là từ đầu tới đuôi đều không có biểu hiện ra qua nhập ma dáng vẻ nha. Huống chi cửu thúc còn nói qua, chỉ cần đi vào kim đan kỳ, liền có thể miễn trừ ma khí ảnh hưởng. Như vậy vấn đề liền đến. Hoàng Thịnh không tự kìm hãm được liền hỏi lên, sư bá, đến cùng cái gì là đạo tâm? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.